Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, tắc ông thất mã. Ninh Dương tự nhiên đã nhìn ra Long Ngữ Phỉ là bị truyền tống đi rồi. Trong lòng cũng có chút lo lắng, hắn đứng lên, lần thứ hai đi tới cửa lớn, lần thứ hai được gảy trở về, hắn đã biết rồi. Cánh cửa lớn này khẩu trận pháp có phân biệt công năng, chức năng, hàm, không biết mình cùng Long Ngữ Phỉ đến cùng có khác biệt gì, dẫn đến hắn chỉ có thể bị bắn ngược về, mà Long Ngữ Phỉ lại bị truyền tống đi rồi, bị bắn ngược về mấy lần, tóc đều rối tung. Ninh Dương đang muốn thu dọn tóc thời điểm, chợt phát hiện một vấn đề, trước hắn và Vu Mã Nghiên nữ nhân này chiến đấu qua đi. Thì có quá một loại cảm giác không thoải mái, chẳng qua là khi lúc vội vàng chuyện khác, trong lúc nhất thời quên, hiện tại hắn lại rõ ràng cảm nhận được cái cảm giác này. Nghĩ tới đây, Ninh Dương vội vã dùng thần thức cẩn thận kiểm tra một chút chính mình toàn thân. Mấy phút sau, lại ở một cái không nổi bật tóc tia trên phát hiện một loại tinh thần của người khác dấu ấn. Tinh thần ấn ký công năng. Chức năng, hàm cùng truy tung khí gần như, ở trong phạm vi nhất định, dưới dấu ấn người đều có thể cảm ứng được vị trí của chính mình. Ninh Dương sắc mặt nhất thời khó coi lên, không cần phải nói, này nhất định là được kêu là Vu Mã Nghiên nữ nhân dưới. Thật là cao minh thủ đoạn, hắn lại cho tới bây giờ mới phát giác, hắn vội vã dùng thần thức đem này tia tinh thần ấn ký bóc xuống. Sau đó dùng nguyên khí ngưng tụ thành đốt lửa đốt thành hư vô. Cái kia đáng ghét nữ nhân, cho hắn dưới tinh thần ấn ký còn có thể an hảo tâm gì hay sao? Cái này thiệt ngầm Ninh Dương nhớ rồi, một ngày nào đó hắn sẽ trả lại. Tiếp theo Ninh Dương lại thử một ngày, bất luận hắn dùng biện pháp gì đều không ra được cái hang đá này. Thần thức tuy rằng có thể quét đến bên ngoài, nhưng âm dương độn cũng chỉ có thể ở nơi này bên trong gian phòng sử dụng. Rất hiển nhiên, trong này còn có một cách ly độn pháp bí thuật trận pháp. Tuy rằng phía sau còn có 5 cái quả cầu ánh sáng, nhưng là hắn không có ngọc bài, không chiếm được. A, bỗng nhiên, Ninh Dương vẻ mặt biến đổi. Thần thức của hắn đã phát hiện có người tới, vội vã lấy ra hơn 10 viên trận thạch. Tiện tay ngay ở một góc bố trí một cấp 3 ẩn nấp trận pháp. Ninh Dương một bước đạp đi vào, đồng thời thu liễm toàn thân khí tức, đến chính là vị kia tuấn lãng nam tử. Hắn đẩy ra cổng vòm, rất rõ ràng hắn đối với nơi này so với Ninh Dương quen thuộc hơn nhiều. Bất quá khi hắn nhìn thấy trong đại điện tràn đầy thi khôi hài cốt thời điểm, sắc mặt lập tức thay đổi. Vài bước đi tới cửa lớn màu vàng óng trước, nhìn thấy còn sót lại 5 cái quả cầu ánh sáng, sắc mặt cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Tuấn lãng nam tử căn bản cũng không có bất kỳ suy nghĩ cầm ngọc bài, tùy ý chọn một trụ đá lún vào tiến vào, rất dễ dàng hắn mượn đến trong đó hắc ngọc hộp. Ninh Dương thầm than những này đại thế lực con cháu chính là không giống nhau. Căn cứ hắn tới thời điểm đã có 2 cái bảo vật được lấy đi. Có thể biết được, nơi này có bảo vật tin tức đã được truyền ra ngoài. Hiển nhiên, này tuấn lãng nam tử đã sớm biết lấy đi bảo vật phương pháp chính xác. Tuy rằng Ninh Dương có 10 phần nắm đánh lén giết chết cái này tuấn lãng nam tử, sau đó cướp đi màu đen hộp ngọc, có điều Ninh Dương nhưng sẽ không làm như thế. Ninh Dương có nguyên tắc của mình. Đối xử lương tâm của mình liền muốn quang minh lỗi lạc. Hắn còn cảm giác mình có một cỗ chính trực khí, nhưng nơi này mới vừa, không phải qua mới vừa, cứng qua dễ gãy, nơi này mới vừa là chỉ cương nhu cùng tồn tại, ngoặt tròn trong vuông. Tuấn lãng nam tử hài lòng lúc rời đi, cũng cùng Long Ngữ Phỉ giống như vậy, ở màu vàng cửa đã bị một loại trận pháp truyền tống mà đi. Ninh Dương tâm thoáng an định một hồi, nhìn như vậy đến, Long Ngữ Phỉ sẽ không có chuyện gì. hắn không có được truyền tống đi. Hẳn là trên người hắn có đặc thù nào đó nguyên nhân. Tuấn lãng nam tử đi rồi ngày thứ ba, mặt nạ nam cũng tới đến nơi này. Hắn tiến vào nơi này tâm tình cùng tuấn lãng nam tử như thế. Có điều duy nhất không cùng chính là hắn không có ngọc bài. Mặt nạ nam hiển nhiên không cam lòng, mạnh mẽ tấn công một người trong đó quả cầu ánh sáng. Kết quả bị trọng thương mà đi. Có điều mặt nạ nam lúc rời đi nhưng không có kích phát cửa lớn màu vàng ống cửa trận pháp. Ninh Dương suy đoán hẳn là mặt nạ nam không có được trong quang cầu bảo vật. Không có tư cách kích phát chuyện tống trận pháp. Ngày thứ bảy Vu Mã Nghiên cũng tới đến nơi này. Ninh Dương sắc mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Thực sự là kẻ thù gặp mặt. Đặc biệt đỏ mắt a. Bất quá hắn vẫn không có lỗ mãng tiêu sái ra ẩn nấp trận pháp. Hắn ngược lại muốn xem này Vu Mã Nghiên muốn làm gì đó. Làm Vu Mã Nghiên nhìn thấy được Long Ngữ Phỉ lấy đi cái kia trên trụ đá quả cầu ánh sáng đã biến mất thời điểm, sắc mặt lại trở nên khó coi cực kỳ. Không có ai biết, cái này động phủ chủ nhân kỳ thực chính là Huyền Hóa Tông Khai Sơn Tổ Sư Sư Phụ Phụ. Chỉ là Khai Sơn Tổ Sư cũng không được hắn vị sư phụ kia sủng ái. Ngay cả như vậy Huyền Hóa Tông cũng biết trong này vật quý giá nhất cái gì. Đó là một quyển vượt qua thiên cấp công pháp. Không nghĩ tới trong này quý báu nhất đồ vật lại bị người cầm đi. Vu Mã Nghiên không có lựa chọn đi công kích quả cầu ánh sáng. Rất rõ ràng, nàng biết quang cầu này không thể công kích. Chỉ là lấy ra ba cái cao cấp trận bàn đặt ở một quả cầu ánh sáng bên cạnh bắt đầu kích thích lên đến. Ninh Dương nhưng một bên âm thầm khiếp sợ. Khá lắm. Này ba cái trong trận bàn kích thích ra vô số trận vân. Ninh Dương có thể nhìn này ba cái trong trận bàn chí ít đều ẩn chứa một đứa cấp trở lên trận pháp. Hai ngày sau, Vu Mã Nghiên sử dụng rất nhiều nguyên thạch cùng trận pháp vật liệu. Quả cầu ánh sáng còn đang ba cái trận bàn vây công bên dưới. Nàng lấy ra một cùng màu xám chảy sát. Đối với cái này quả cầu ánh sáng trực tiếp đập tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cái này quả cầu ánh sáng lại được nàng chảy sát đập đến vỡ tan. Có điều ba cái trận bàn cũng bị oanh vì nát cạn bã. Lấy ra màu đen hộp ngọc sau, Vu Mã Nghiên mở ra nhìn một chút. Tuy rằng trong mắt kinh hỉ không che giấu nổi, thế nhưng trong đó vẫn như cũ có một tia thất vọng. Nhưng vào lúc này, tinh thần của nàng trở nên hoảng hốt. Màu đen hộp ngọc rơi trên mặt đất. Đột nhiên trên người nàng phòng hộ ngọc bội ánh sáng đại chợt hiện. Loại kia tinh thần công kích khoảnh khắc tiêu tan không gặp. Không được, có người đánh lén. Đây là Vu Mã Nghiên trong lòng ý nghĩ đầu tiên. Ninh Dương cũng là không nghĩ tới. Hắn toàn lực thần thức đâm công kích, lại được một phòng ngự bảo bối chặn lại rồi. Đối với Vu Mã Nghiên, Ninh Dương cũng sẽ không có cái gì quân tử chi tâm. Cái này muốn đối phó người đàn bà của chính mình, Ninh Dương đối với nàng có thể một chút hảo cảm cũng không có. Giết nàng còn có thể thu được một màu đen hộp ngọc. Cớ sao mà không làm? Lúc này hắn đã dùng âm dương độn trong nháy mắt đi tới Vu Mã Nghiên chết một bên. Một kích vung xuống, liền muốn giết chết Vu Mã Nghiên. Ninh Dương vẫn đúng là không tin, ở khoảng cách gần như vậy đánh lén dưới, hắn còn làm không xong cái này đáng ghét nữ nhân. Cuồng bảo vô cùng phá không kích ảnh đã xuất hiện tại Vu Mã Nghiên đỉnh đầu. Hiển nhiên nàng không thể tránh né đến đi. Là ngươi, Vu Mã Nghiên kinh nộ nhìn chằm chằm Ninh Dương, chỉ cùng nói ra hai chữ, thần thức hơi động. Nàng bên ngoài cơ thể một tấm bùa chú trong nháy mắt được kích phát. Lập tức thân thể khoảnh khắc liền phá không tiêu tan không gặp. Ninh Dương trong lòng chìm xuống. Hắn vạn vạn không ngờ rằng vẫn bị Vu Mã Nghiên trốn thoát. Chu vi tràn đầy một loại mơ hồ phù văn khí tức. Nàng nên dùng là một loại đỉnh cấp độn phù. Phải biết cái này trong động phù nhưng là có độn không cấm chế. Này cũng còn có thể sử dụng độn phù. này độn phù đẳng cấp đến cao bao nhiêu? Ninh Dương cũng không biết. Những này đính cấp thế lực ra tới tinh anh tử đệ đều cũng có hồn ấn. Vu Mã Nghiên cha cùng Diệp Tinh cha hoàn toàn không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Như Ninh Dương thật sự giết Vu Mã Nghiên, cái kia Ninh Dương vừa ra thiên kích vực, sẽ ở ngay lập tức bên trong chắc chắn phải chết. Tác ông thất mã, ai biết không phải phúc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.